Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Chỉ bất quá khác biệt cùng với trong tưởng tượng của Phương Quý chính là chung quanh tòa ma sơn kia thình lình có đại quân thần vệ tụ hợp, tầng tầng vây quanh, chung quanh có vô tận quỷ thần bay lượn. Quỷ khí âm trầm, mà trong tầng tầng đại trận, giữa không trung có thể nhìn thấy chừng hơn 10 hộ vệ khí tức kinh người ngồi xếp bằng, im lặng thủ vệ. Tôn phủ sớm đã biết ta sẽ đến. Phương Quý ngạc nhiên, ngược lại có chút bất đắc dĩ cười. Kế hoạch nguyên bản toán là thời dịp tôn phủ không sẵn sàng liền tới hủy trận trung tâm, sau đó tiêu dao rời đi. Nhưng xem ra, quả nhiên cũng không thể xem thường tôn phủ là đồ đần. Chính mình bây giờ náo ra động tĩnh lớn như vậy tại Nam Tập Châu, mặc dù bọn hắn không nhất định biết mình chính là vội vã chạy tới trận trung tâm, nhưng cũng có chỗ suy đoán. Có lẽ dứt khoát mặc kệ chính mình có chạy đi tà trận trung tâm hay không, trực tiếp phái ra trọng binh trấn giữ chỗ này để tránh tòa trận trọng yếu này chịu ảnh hưởng. Nếu không cách nào làm lén lút, vậy liền làm công khai. Phương Quý hít một hơi thật sâu, tính toán lực lượng chính mình bây giờ một chút. Có anh đề, tiểu Hắc Long tương trợ, lại thêm lực lượng chính mình hôm nay, cưỡng ép náo động một trận, lại có thể nào? Dù sao thì một khi mình bạo lộ khí tức, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục rất mau sẽ đuổi tới, chính là ba sự giúp đỡ lợi hại. Lại thêm muốn hủy đi một kiện đồ vật dù sao cũng dễ hơn so với bảo hộ kiện đồ vật. Vậy, liền cưỡng ép phá hủy. Hắn đã đến. Cũng vào thời điểm Phương Quý dự định tiếp thân xông vào giữa không trung, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Phương Quý cố chút ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy được một vòng trận quang lập lòe, giống như là mây trôi thối đuôi, lộ ra ngoài chính là một vị nữ tử trẻ tuổi mặc váy đỏ, nam tử mặc áo bào đen, còn có một vị nhân yêu mặc giáp xanh. Bây giờ bọn hắn xé đi trận khí nhàn nhạt mở miệng, nói với một vị nam tử trung niên mặc áo bào tôn phủ. Sự tình giống như chúng ta đã bàn trước. Vị nam tử tôn phủ kia cười khẽ gật đầu. Cần tôn pháp chỉ của ba vị thần tử. Phương Quý phía dưới trông thấy một màn này, cả người đều đã có chút phát mộng. Bọn hắn làm sao đại tới? Dựa vào kinh nghiệm trước đây, ba người mỗi lần bị chính mình dẫn tới một phương hướng khác, muốn đổi theo tối thiểu cũng phải mất gần nửa ngày công phu. Nhưng hôm nay làm sao lập tức đuổi kịp mình? Mấu chốt nhất là bọn hắn sao khách khí với tôn phủ như vậy? Khí tức thiên địa sinh ra biến hóa, ta biết người đã đến. Giữa không trung, Nam Cương, Bích Hoa thần quân nhíu mày, lạnh nhạt quét mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm lãnh đạm tới cực điểm. Tự mình mang Long Đế xâm nhập Nam Thập Châu hồ nháo, dẫn tới chúng ta đuổi theo, nhưng lại để người đùn Thái Bạch Tông thừa cơ nắm đại quyền toàn bộ Tiên Minh, xua quân xuống phía Nam, tính toán của các ngươi ngược lại rất thay. Chỉ bất quá, ngươi thực sự coi chúng ta là đồ đần, không nhìn thấu được tính toán này trong lòng của ngươi. Chúng ta sớm đoán ra mục đích sau cùng của ngươi chính là một phương đại trận này, đã sớm đi tới chờ ngươi. Hồ nháo đến đây là kết thúc. Hắn dường như nhìn về hư không, nhưng trong thanh âm cũng tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Nếu như ngươi thức thời điền trở về cùng với chúng ta, nếu không, chúng ta trước tiên sẽ đánh chết ngươi, lại bức lui lại tiên quân, thậm chí giúp đỡ tôn phủ hủy diệt tiên minh các ngươi, cũng giống như nhau. Phương Quý nghe lời ấy, trái tim cũng đều chợt nhảy một cái, có chút cảm giác khó tin. Nguyên nhân, ba người bọn hắn đi tới tòa ma sơn này trước mình, ngược lại không có đoán. Dù sao thì hắn dọc theo con đường này vì tránh tai mắt người khác, vòng qua các loại bố trí của tôn phủ, trốn đông trốn tây, chạy không ít đường vòng. Bọn hắn nếu như trực tiếp đoán được mục đích, trực tiếp chạy tới nơi đây, đó xác thực là cũng muốn nhanh hơn chính mình. Nhưng mất sự tình làm cho hắn tâm đắc, cảm thấy hoang đường. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc cùng với Tiểu Lục, thế mà liên thủ cùng với tôn phủ. Ta đã sắp coi bọn hắn thành người mình. Việc đã đến nước này, Phương Quý cũng chỉ đành hiển lộ ra thân ảnh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn giống như có chút lúng túng gãi đầu hướng về giữa không trung cười. Ba vị đạo hữu Tiểu Lục, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, nếu như các ngươi có thể đoán được ta tới đây, chắc chắn cũng biết ta vì sao tới đây. Vậy không bằng chúng ta thương lượng, các ngươi giúp ta hủy trận ma sơn tôn phủ này, sau đó chúng ta liền cùng nhau hòa hòa khí khí trở về Tiên Minh. Như thế nào? Quả nhiên là ở chỗ này. Vừa thấy được Phương Quý hiện thân, Xung quanh ma sơn, đám tu sĩ cùng quỷ thần tôn phủ đều lộ ra thần sắc lạnh lẽo. Ba người thanh niên Tây Hoang, nữ tử Đông Thổ, thần quân Nam Cương, thần sắc cũng lập tức trở nên có chút khó coi. Lạnh lùng liếc nhìn Phương Quý một chút, lại nhìn về Tiểu Hắc Long ngồi xổm trên bả vai hắn, xác định bọn hắn đều là chân thân, sắc mặt lúc này mới thả lỏng. Nữ tử váy đỏ Đông Thổ tức giận: "Ngươi chịu hiện thân là tốt rồi, thời gian hồ nháo tại Nam Thập Châu đã đủ đâu, bây giờ lập tức trở về với chúng ta, sự tình có thể khắc phục." "Ê, đừng nóng vội." Phương Quý cười. "Đến, chúng đã đến, hủy toa trận này rồi lại nói." Đám tu sĩ tôn phủ nghe Phương Quý nói, mặt đều là đầy thịnh nộ, lạnh lùng liếc nhìn Phương Quý, không che đậy sát cơ trong mắt chút nào. Trước đó, bọn hắn cũng thực sự bị trận đại náo này của Phương Quý làm cho có chút loạn tay chân. Mà sau khi biết được bí mật quỷ thần tà binh đã bại lộ, bọn hắn liền đoán được thân là tu sĩ Bắc Vực, tất nhiên không dễ dàng để cho bọn hắn đạt được mục đích. Tòa đại trận Ma Sơn này cũng rất có thể sẽ bị tu sĩ Bắc Vực để mắt tới. Thế là liền điều đỉnh, vội vã điều khiển đại quân đi đến bảo vệ tòa đại trận này. Mà lúc trước, bọn hắn lo lắng nhất chính là ba vị cao thủ tới từ Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương này. Sớm ở trong tin tức truyền tới từ Thần Huyền Thành Hải Châu đã khiến bọn hắn biết được thực lực ba người này đơn giản là không cách nào phỏng đoán theo lẽ thường. Bất quá, có chút khiến bọn hắn không kịp dự kiến là bọn hắn vừa bày ra trọng binh không lâu, ba vị trí này đã sớm tới. Vốn cho rằng sẽ là một trận đại chiến giống như Tinh Phong Huyết Vũ, lại không nghĩ rằng ba người này thế mà không có ý đối địch với Tôn Phủ. Ngược lại nói thẳng dự định chính là mang Phương Quý cùng Long Đế về. Trong quá trình này, chỉ cần Tôn Phủ không sinh dị tâm, bọn hắn không có ý là địch với Tôn Phủ. Tôn Phủ làm sao có thể nổi lên dị tâm? Coi như trong lòng Tôn Phủ cũng xác thực muốn Tiểu Long Đế, nhưng bọn hắn cũng biết phân rõ nặng nhẹ. Thế là bọn hắn liền lập tức đáp ứng. Cũng là bắt đầu từ lúc này, Tôn Phủ cũng đã từ từ nơm nớp đề phòng tu sĩ Bắc Vực tới quấy rối, biến thành tâm thái điềm đạm, nhàn nhã, ngóng trông cục diện của Tiểu Thánh Quân Bắc Vực mau chóng xuất hiện phía trước tòa Ma Sơn này, tự chui đầu vào lưới. Cho nên, lúc này, dù nghe Phương Quý nói muốn hủy tòa đại trận, bọn hắn cũng không lo lắng. Lúc đầu bọn hắn sợ, thay vì nói là Phương Quý hay Tiểu Long Đế, chẳng bằng nói chính là ba người này. Thần vệ cùng trưởng lão Nguyễn Anh phổ thông dưới tầng chót không biết, nhưng tôn chủ của bọn hắn tự nhiên có thể nhận được tin tức, biết lai địch bất phàm của ba người này. Luôn mồm nói hủy đại trận Ma Sơn Tôn Phủ, ngươi thực sự cho rằng? Đám tu sĩ Tôn Phủ còn chưa ai trả lời, vị Bích Hoa Thuần Quân kia đã nhẹ nhàng cười mở miệng. Lúc đầu thì thanh âm rất nhẹ, đến lúc cuối cùng giọng điệu chợt trầm xuống. Bản sự ngươi lớn cỡ nào cũng dám nói chúng ta như là quân cờ. Trong tiếng quát, hắn đột nhiên phất tay áo, dây đàn rung động giữa thiên địa. Còn, vô tận pháp tắc hiển hóa, trong chốc lát liền đánh tới trước người Phương Quý, cắt hư không thành từng đoạn. Sắc mặt Phương Quý lập tức đại biến, cũng không thấy hắn có động tác gì, liền đã mang theo Tiểu Hắc Long tóm lấy anh đè, vội vã lui mấy chục trượng tránh thoát đạo pháp tắc kia không động đến. Nhìn nơi mình đứng vừa rồi, bị pháp tắc chém ra đạo kẽ nứt màu đen, hắn cũng cảm ứng được sát cơ ẩn chứa trong thức thần thông này của Bích Hoa Thần Quân, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi muốn giết ta? Nếu như ngươi không làm hỏng đại sự, tự nhiên không ngại lưu ngươi một mạng." Bích Hoa Thần Quân sân nhiên khẽ quát: "Nhưng thứ khốn nạn nhà ngươi, khoe khoang thông minh, nhiễu loạn đại cục, ngay cả chúng ta đã đuổi theo ngươi đến Nam Thập Châu, còn dám trốn đông trốn tây, đùa nghịch mánh khóe. Thực sự cho rằng có kiếm tiên trên trời làm sư phụ, liền không ai dám làm thịt ngươi." Phương Quý nghe hắn nói sắc mặt đã có chút trầm ngưng. Nữ tử váy đỏ Đông Thổ cũng lạnh nhạt mở miệng: "Bây giờ Nam Thập Châu đã đại loạn, tiên minh thừa cơ đánh vào, chiếm Hải Châu, chiến hỏa lan khắp nơi, đại loạn đã nổi lên, hết thảy những chuyện này đều là bắt đầu vì sự tình hồ nháo của ngươi. Bây giờ ba người chúng ta vẫn không lấy tính mệnh của ngươi, đã là lưu lại chỗ trống để cho ngươi. Ngươi hãy tranh thủ nhanh chóng thuyết phục Long Đế tiến về tiên minh, cùng với chúng ta dập tắt tai họa chiến tranh. Chúng ta không phải không thể lưu cho ngươi một mạng." Nam tử áo đen Tây Hoang lạnh giọng mở miệng: "Trở về hoặc chúng ta mang theo đầu ngươi trở về." Ở chung quanh Ma Sơn, đám tu sĩ Tôn Phủ nghe được lời ấy trong mắt đều là vui mừng. Mới đầu bọn hắn còn lo lắng ba vị này cũng không phải thực sự cần bắt thằng nhóc này trở về Bắc Vực, vẫn giắc tâm hại người. Nhưng nghe đến đây cũng đã triệt để yên tâm. Mà Phương Quý nghe bọn hắn nói cũng trầm mặc cười khổ: "Thì ra ta chọc giận các ngươi." Phương Quý thốt ra lời này, trên mặt ba người đều lộ vẻ hoang đường. Kẻ này thẳng đến lúc này mới biết được đã chọc giận mình. Cục diện tiên minh Bắc vực nguyên bản là yên ổn thật tốt. Bị từng được cử động của hắn khiến cho loạn thất bát tao. Lấy thân phận siêu nhân của ba người chính mình cũng bị hắn dẫn vào Nam Thập Châu giống như khỉ làm xiếc vòng vo mấy ngày. Thậm chí kẻ này còn đặt ngoại hiệu cho ba người chính mình, cái gì Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, nói ba người bọn hắn chính là hộ vệ. Đến lúc này, người thế mà mới biết được chúng ta nổi cơn thịnh nộ. Người chui ra từ nơi nào? Lấy thân phận bọn hắn, đương nhiên sẽ không nói ra những lời này, chỉ là sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Trong đáy mắt cũng đều là sát cơ phun trào, rõ ràng nộ khí ba người bọn hắn cũng đã tới cực điểm. Lúc đầu trong mắt bọn hắn, có thể để ý cũng chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông. Bây giờ, nói những lời này với Phương Quý cũng xem trên mặt mũi Tiểu Hắc Long và Kiếm Tiên trên trời, nếu như hắn lại dài dòng. Xác thực, nghe giống như đúng là ta đùa nghịch các ngươi. Các ngươi nổi nóng cũng là có đạo lý. Phương Quý vào lúc này khịt mũi nhìn ba người bọn hắn. Nguyên bản ba người các ngươi muốn yên lành ở lại Bắc Vực, yên lành coi chừng Tiểu Long này. Kết quả, ta cùng tông chủ sư bá lừa gạt các ngươi không nhẹ. Xác thực nhìn giống như trêu đùa. Nhưng, các ngươi có từng nghĩ tới không? Phương Quý nói xong liền nhướng mày. Chúng ta chỉ vì muốn đuổi tôn phủ ra khỏi Bắc Vực mà thôi. Nghe giọng điệu Phương Quý bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ba người bọn hắn đều nhíu mày. Đón ánh mắt bất thiện bọn hắn, Phương Quý trầm thấp thở dài. Tu sĩ Bắc Vực muốn làm chút chuyện làm sao khó như vậy, yêu cầu cũng không hề nhiều, tôn phủ quá khi dễ người, chỉ có việc nhỏ đuổi tôn phủ ra ngoài như thế, kết quả các ngươi đến trộn lẫn, nguyên bản chính là sự tình chúng ta có thể đường đường chính chính buông tay buông chân đi đàm, kết quả khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy. Đến cuối cùng, thế mà còn khiến cho các người tức giận. Thần sứ đến từ ba bên Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương đều là mặt không biểu tình, ánh mắt u lãnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ba vị, hãy cho chút thể diện đi. Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ba người bọn hắn. Hiện tại ta cũng đều đã đi đến đây, đừng để ta đến không. Ta chỉ muốn hủy tòa đại trận Ma Sơn này mà thôi. Bằng vào tu vi các ngươi không có khả năng không hiểu rõ. Dạng ta trận thế này thực sự quá nguy hiểm. Nếu làm không tốt khiến nó bộc phát, toàn bộ Bắc Vực có thể hóa thành ma địa, một phần phàm nhân cũng không sống nổi. Người tu hành chúng ta phải đào tẩu, cho nên hôm nay ta chỉ muốn phá hủy tòa đại trận này. Các ngươi có thể không giúp ta, nhưng tạm thời cũng không cần ngăn cản ta chứ. Đám tôn phủ nghe được lời kỳ diệu của Phương Quý, sắc mặt đều đã hơi đổi. Giữa thiên địa xuất hiện một chút trầm ngưng. Sự tình Bắc Vực so sánh với thiên địa chỉ là một trận chiến tầm thường trên nhân gian. Nửa ngày sau, nữ tử váy đỏ tới từ Đông Thổ bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta phụ mệnh mà đến Bắc Vực vì đề phòng giữa thiên địa này đại loạn, hết thảy hành vi có khả năng ảnh hưởng đến đường, sự kiện kia đều phải lập tức ngăn cản. Tầm mắt người Bắc Vực các ngươi nông cạn, bây giờ loạn thế đã sắp tới, vẫn chỉ muốn tranh chấp địa vực, giống như hồng thủy ập tới, rừng rậm khó giữ được. Nhưng đám sâu kiến các ngươi vẫn còn bởi vì một chiếc lá trong rừng mà đánh đông đánh tây, thực là hoang đường, cũng thực là buồn cười. Chúng ta sao có thể dung túng? Bích Hoa Thần Quân tới từ Nam Cương nhíu mày nói. Nói với hắn chuyện này làm gì? Trực tiếp giết, mang về. Tay áo của nam tử áo đen Tây Hoang khẽ nhúc nhích, chậm rãi bước về phía trước một bước. Khí tức giữa thiên địa lập tức trở nên cực kỳ uy nghiêm, mây đen buông xuống như hoàng hôn giáng lâm. Nếu các ngươi đã nói như vậy, mà Phương Quý cũng chậm rãi lắc đầu, nghe được lời nói của nữ tử váy đỏ, hắn liền bỗng nhiên hiểu được dịu gió. Khó trách bọn hắn luôn lộ ra dáng vẻ quá mức cao ngạo, nguyên lai bọn hắn chưa bao giờ xem việc tu sĩ Bắc Vực chống lại tôn phủ là việc đại sự. Thậm chí, hắn còn nghe được một lời ý tứ khác. Ở trong mắt bọn hắn, việc chống lại này tốt nhất vẫn là nên nhường lại. Đối phương không có nói rõ chút nguyên nhân càng sâu hơn trong đó, nhưng Phương Quý có thể ẩn ẩn đoán được mấy cái đáp án. Có thể cảm thấy Bắc Vực bắt đầu đại chiến, bọn hắn không dễ dàng khống chế thế cục. Hay là nói, bọn hắn không muốn bức cách quá tối với tôn phủ, bởi vì tôn phủ còn có đế tôn tọa trấn. Đều không trọng yếu. Đối với con kiến mà nói, cái lá cây kia chính là thiên hạ mà bọn chúng muốn tranh. Đối với Bắc Vực, đuổi tôn phủ ra ngoài, có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chính là truy cầu trong 1.500 năm qua. Phương Quý ngẩng đầu lên, sờ đuôi Tiểu Hắc Long, thân sắc trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có, nói ba người kia. Sư bá ta chính là dạy như thế. Người ta quen biết cũng đều bởi vì chuyện này mà xuất lực, thậm chí không tiếc nộp mạng. Cho nên, ta cũng muốn làm như vậy. Nếu ba người các ngươi đã có ý kiến khác biệt đối với chuyện này. Vừa nói chuyện hắn bỗng nhiên đạp một bước ra ngoài, cắn răng quát khẽ. Vậy con bà nó liền để cho Phương lão gia ta xem ba tên vương bát đản các ngươi có bao nhiêu bản sự. Cái gì? Lời nói và cử động của Phương Quý bỗng nhiên làm ra khiến cho ba người tới từ Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương đều đã nhíu mày. Phản ứng của Phương Quý rõ ràng vượt ra khỏi sự dự đoán của bọn hắn, thậm chí còn khiến cho bọn hắn có chút buồn cười. Vì tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này lấy lực lượng từ đâu nói đạo lý với bọn hắn, lại lấy lực lượng từ đâu dám động thủ với bọn hắn. Cần phải biết, bọn hắn thế nhưng ngay từ đầu ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều không để vào mắt. Chỉ là sau khi tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên cố ý hiển lộ khí tức kinh người vào ngày đó mới khiến bọn hắn ước định lại thực lực tông chủ Thái Bạch Tông. Hơn nữa từ một mức độ nào đó, coi như bọn hắn đã ước định thực lực tông chủ Thái Bạch Tông một lần nữa, vẫn không thực sự coi trọng tông chủ Thái Bạch Tông là đối thủ không thể địch nổi. Mà vì tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này chẳng qua chỉ vào sự thân cận của Tiểu Long với mình, có tư cách nói chuyện gì cùng với những mình, như vậy có thể có thành tựu gì? Chẳng lẽ là do thế nhân khen ngợi ngươi quá nhiều, đến mức ngươi đánh giá chính mình quá cao rồi? Bích Hoa Thần Quân tới từ Nam Cương cười nhạt, tiện tay vung ra ngoài. Cái gì Tiểu Thánh Quân, bất quá chỉ là chuyện Tiếu Lâm mà thôi. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen Tây Hoang cùng với nữ tử váy đỏ tới từ Đông Thổ, và lúc này cũng là tay áo khẽ nhúc nhích, khí tức sinh ra. Chỉ bất quá, đối tượng bọn hắn chú ý không phải Phương Quý mà là Tiểu Hắc Long. Trong lòng bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy Phương Quý không thể tạo thành uy hiếp gì. Lo lắng trong lòng chỉ là Tiểu Hắc Long cực kỳ thân cận với Phương Quý. Khi nhìn Phương Quý chịu trấn áp, sẽ lập tức nổi điên làm loạn. Bất quá, hai người bọn hắn liên thủ áp chế Tiểu Hắc Long, bắt nó mang về Bắc Vực, vấn đề vẫn là không lớn. Trong khoảnh khắc, các loại vấn đề được làm rõ cũng không có một tia khả năng khiến bọn hắn lo lắng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là trong một cái phất tay của Bích Hoa Thần Quân, thiên địa xuất hiện đạo đạo lực lượng pháp tắc, giống như một cầu thang, trong chốc lát kéo từ giữa không trung về phía Phương Quý phía dưới. Mà chỗ cầu thang tràn ra, thiên địa xuất hiện đạo đạo khe nứt màu đen. Kẻ nứt này chính là sau khi thiên địa bị giải tỏa kết cấu thành pháp tắc một lần nữa, xuất hiện ở khe hở thế giới. Thế gian vạn vật nghênh đón khe hở này đều là trực tiếp bị chém rách. Cảnh giới thần thông như vậy, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần, đều là như chưa có công lực thâm hậu, chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn cản. Huống chi, một vị đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ. Huống chi, vị đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này chỉ là tu sĩ Nguyễn Anh vừa đột phá không đâu. Nhưng một màn quỷ dị khiến cho mọi người sợ hãi là, nhìn thấy cầu thang bước đến trước người, thân hình của Phương Quý trong lúc đột nhiên đạp vào trong hư không. Thân pháp linh xảo, nhanh chóng đạp không mà lên. Thoạt nhìn giống như Bích Hoa Thần Quân ném ra một cầu thang dưới chân Phương Quý, sau đó Phương Quý trực tiếp đạp lên cầu thang kia, vừa tay ra chính là một quyền đánh tới. Làm sao lại như vậy? Bích Hoa Thần Quân kinh hãi, không ngờ không kịp đề phòng, ngay cả hắn cũng chỉ có thể vội vã nâng tay, ngăn lên trước người. Hắn bị một quyền này đánh vào trên hai tay, thế mà một thân xương cốt đều lách cách, giống như xuất hiện vô số vết rách, mà hai tay bị một quyền của Phương Quý chấn động vào lồng ngực, trực tiếp đánh cho xương lồng ngực vỡ vụn, cổ họng trở nên ngòn ngọt trong nháy mắt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cong lại bay ngược ra phía sau, vẽ ra một đường cung tuyệt đẹp. Bản thân Phương Quý cũng hơi khẽ giật mình, sau đó cười lạnh. Nguyên lai tu vi ngươi cũng chỉ thực sự có như vậy. Trong tiếng quát, thân hình quay lại, liền đá một quyền về phía người trẻ tuổi mặc áo bào đen ở Tây Hoàng bên cạnh. Mà vào một khắc này, coi như nam tử mặc áo bào đen Tây Hoang cùng nữ tử váy đỏ Đông Thổ, hai người đã cùng kinh hãi. Nguyên bản nhìn thấy Bích Hoa Thần Quân xuất thủ, bọn hắn liền đã không có tiếp tục chú ý Phương Quý. Đối mặt với thần thông pháp tắc kia, cho dù hai người bọn hắn đối mặt cũng chỉ có thể vội vã né tránh hoặc đào tẩu. Làm sao ngờ được Phương Quý không chỉ có thoát thần thông này, thậm chí còn có thể xuất thủ với bọn hắn. Điều đó là không có khả năng. Trong lòng kinh sợ khó mà hình dung, đối mặt với năm đấm Phương Quý vung tới trước mắt, nam tử mặc áo bào đen trong Tây Hoang nghiêm nghị hét lớn, khẩn trương né tránh. Thế nhưng, động tác của hắn dường như chậm hơn rất nhiều so với Phương Quý. Dù là rõ ràng nhìn thấy một quyền này của Phương Quý đánh về khuôn mặt của mình, dù là trong lòng hắn đã biết nên làm thế nào để ngăn cản, nhưng động tác của hắn vẫn chậm chạp, lại không đủ để hắn hoàn thành những cử động này. Thế là hắn cũng chỉ có thể nhìn một quyền này của Phương Quý đánh tới trước mặt, hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng theo ngụm khí lạnh này hít vào, trên người hắn đột nhiên có một tia sáng yếu ớt, cả người đều biến đổi. Sau đó thân hình của hắn vào lúc này liền bỗng nhiên trở nên chân thật hơn rất nhiều, bên trong ẩn chứa huyền diệu khó tả, giống như vốn là hư ảnh lại thay thế thành chân thực. Cũng vào một khắc thời gian này, một quyền của Phương Quý đã nện vào mặt hắn. Từ khi bước lên con đường tu hành, Phương Quý liền rốt cục không còn cảm giác rắn rắn chắc chắc nện vào mặt người như lúc đánh nhau khi còn bé. Bây giờ, đã có. Cảm xúc kiên định kia, quyền phong lực gào thét kia đi mau, máu mũi cuồng tóe. Không đúng, không có máu mũi. Một quyền rắn chắc đập trên khuôn mặt của người trẻ tuổi mặc áo bào đen Tây Hoang. Hình ảnh hắn bị một quyền đập bay, máu mũi cuồng phún, thậm chí đầu trực tiếp bị vỡ ra trong dự đoán Phương Quý. Thế mà tất cả không có xuất hiện. Thay vào đó chính là bàn tay hắn đau nhức giống như nện một quyền vào tấm sắt. Mấu chốt nhất là giống như lúc hắn còn nhỏ tuổi nện một quyền trên đá xanh. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen thậm chí đầu cũng đều không có rung động nửa phần. Phương Quý vội vã thu hồi nắm đấm, cảm giác đau rát trên nắm đấm truyền tới. Thậm chí trong vô thức hắn còn muốn đưa quyền đến bên miệng, tranh thủ thời gian thổi một hơi phía trên. Mà trong một na sát này, người trẻ tuổi mặc áo bào đen đã vồ về phía Phương Quý. Bàn tay của hắn nhìn rất phổ thông, mà đây cũng là một động tác cực kỳ đơn giản. Nhưng vồ về Phương Quý lại giống như một trận thần binh cực kỳ lợi hại đập về Phương Quý. Phương Quý khẽ quát một tiếng, trong túi càn khôn liền có 7-8 kiện dị bảo phòng ngự bày ra. Từng kiện ngăn trở trước người, nhưng sau một khắc, những kiện dị bảo này đều bị bàn tay kia xuyên qua đánh nát, vọt tới trước mặt hắn. Còn bà nó, thật không nói đạo lý. Nắm đấm của Phương Quý đau đến mức khóe mắt đều sắp rịn ra nước mắt. Hắn cảm thấy giận dữ, trong lúc cấp thiết vội vàng ngồi xổm xuống tránh thoát một trào. Sau đó giơ chân quẹt qua, liền đá sạch sẽ mây trắng phía dưới chân người trẻ tuổi áo bào đen. Động tác của hắn nhanh hơn nhiều so với người trẻ tuổi áo bào đen. Nhưng động tác quét chân dưới mây này nhìn như con nít ngáng chân nhau. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen thẳng tắp từ giữa không trung ầm một tiếng cắm phập xuống đại địa. Phản ứng thật chậm. Phương Quý thành công cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Trong tiếng quát chói tai, thân hình liền đã xoay chuyển đạp ra một cước. Lần này hắn không còn dám trực tiếp dùng nắm đấm nện người mà đổi thành chân. Một cước này thậm chí còn dẫn đợn thanh phong, lôi, giống như do đôi điện, hung hăng quét về đầu nữ tử váy đỏ đông thổ. Nếu bị hắn quét trúng, nữ tử váy đỏ chỉ sợ sẽ trực tiếp thân hình cuộn ngược, ngã lộn nhào. Mà một cước này cũng xác thực quét trúng. Chỉ là vượt quá dự kiến Phương Quý chính là một cước quét trúng lại không có vật gì. Hắn thế mà trực tiếp xuyên qua đầu nữ tử váy đỏ, giống như quét trúng chỉ là một đoàn mây trắng. Thân hình vòng vo nửa vòng, khóe mắt nhìn thấy nữ tử váy đỏ nhấc ngón tay chậm rãi mở miệng. Đạo nhị con mẹ người. Phương Quý quát mắng, phun ra một ngụm nước bọt tới. Nữ tử váy đỏ chau mày, trong vô thức thân hình hướng nhoáng ra sau một cái lách mình tránh ra. Mà Phương Quý thì thừa dịp này thân hình xoay chuyển, hai tay đẩy về trước, pháp lực quần cuộn tương ra. Trước người hắn xuất hiện một con tóc vàng óng ánh, oạp một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa. Trong hư không phảng phất như có thể nhìn thấy đạo đạo gợn sóng vừa đi về quanh quẩn. Phàm là đại địa bị gợn sóng tiếp xúc đến đều nổ tung trong bụng niên. Đá núi căng cứng cũng vỡ vụn. Mà nữ tử váy đỏ kia khoảng cách gần con tóc như thế cũng chịu ảnh hưởng mạnh. Trong khi sắc mặt đại biến, thân hình vội vã lướt về phía sau. Nhưng nhìn sắc mặt của nàng tái nhợt như vậy, lại rõ ràng bị một tiếng kêu con tóc này chấn động đến khí huyết cũng đều có chút bất ổn. Liên tiếp ba người tấn công, hơn nữa đối đầu với ba người này cũng đều hoặc ít hoặc nhiều chiếm được một chút tiện nghi nhỏ. Phương Quý trong lòng thoải mái, thân hình phiêu phù giữa không trung, hung hăng nhìn ba người bọn hắn hô lên. Ta vốn cho rằng các ngươi rất khó đối phó, nguyên đài tu vi các ngươi kỳ thực không hơn ta bao nhiêu, thậm chí không bằng ta, chỉ là thi triển ảo thuật dọa người. Giữa thiên địa một mảnh im lặng, liền ngay cả đám tu sĩ tôn phủ nhìn hướng ba vị thần tử Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, mặt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn sớm làm tốt chuẩn bị nhìn thấy một màn ba người tiện tay dùng một trường trấn áp Phương Quý, không ngờ hay thế mà hoàn toàn tương phản. Bọn hắn không thể trấn áp được Phương Quý, ngược lại bị Phương Quý chiếm tiện nghi. Liên tưởng tới ba người bọn hắn lúc mới đến, một màn trước mắt dường như có vẻ hơi mất mặt. Thằng nhóc vô tri, dám khinh thường ta. Cũng trong sự yên lặng lúng túng này, một tiếng giống giận dữ mang theo một chút điên cuồng vang lên. Nam Cương Bích Hoa Thần Quân vừa mới bị một quyền của Phương Quý đập bay, sắc mặt cũng đều trở nên có chút bóp méo. Thân hình hắn chậm rãi trôi nổi giữa không trung, hư không bên người, và lúc này trở nên giống như cây quạt vậy, tầng tầng, dần dần hiển hóa, sau đó khép kín, lộ ra dáng vẻ chân thực không gì sánh được. Mà trên mặt đất, nam tử mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang, chậm rãi bò lên từ lòng đất, động tác của hắn lộ ra phi thường trì độn, thậm chí là chậm chạp, nhưng thân thể của hắn giống như trở nên chân thực không gì sánh được. Chân thực viễn siêu những người khác, giống như đà cá bơi trên mặt nước. Mỗi lần khi hắn làm ra một cái động tác nhỏ bé, không gian bên người đều vặn vẹo tầng tầng, đồng thời không ngừng tản ra chung quanh. Có thể phát hiện được nhược điểm của chúng ta là bản sự của ngươi. Nữ tử váy đỏ Đông Thổ bóp hai cái pháp quyết hóa thành một vương bảo ấn, một thanh đinh kiếm bay trước người mình chậm rãi bay về phía trước. Thanh âm lộ ra sự đạm mạc mà bình tĩnh chấn động thiên địa. Nhưng xem nhẹ lực lượng đường như vậy, ngươi điền thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Các người đây là đang tức giận sao? Nhìn dáng vẻ ba người bọn hắn, Phương Quý nở nụ cười sau đó nghiêm mặt. Tức giận cũng vô dụng. Hôm nay, Phương lão gia ta chính là muốn đánh các người. Lão thiên gia tới cũng không cản được. Giữa thiên địa vào lúc này đột nhiên liền trở nên ngột ngạt. Gió mạnh mênh mông cuồn cuộn gào thét khắp nơi, che khuất bầu trời. Gió lại trở thành thực chất giống như từng thanh đao kiếm khuấy động khắp nơi, chém rách hết thảy tồn tại dưới thiên địa. Phương Quý cùng với người trẻ tuổi mặc áo bào đen Tây Hoang, nữ tử váy đỏ Đông Thổ, nam cương Bích Hoa Thần Quân còn chưa bắt đầu chân chính giao thủ. Nhưng trên trời dưới đất xung quanh bọn hắn, khí tức xen lẫn ở giữa nhau, tạo thành từng phen cảnh tượng tận thế. Trong hư không, dường như xuất hiện bốn đầu cự long vô hình, nhào lộn khuấy động, hơi thở của trời đất, gào thét lẫn nhau. Nhanh thu gọn đội hình! Ngơ ngác nhìn một màn này, một vị lão tu tôn phủ bỗng phản ứng lại vội vã giống to. Một tiếng giống này lập tức kinh động đến những người khác. Nghe mệnh lệnh, tất cả đại quân thần vệ, quỷ thần, thậm chí là trận quang tự thân của tòa đại trận Ma Sơn cũng đều vội vã thu điểm vào bên trong. Bọn hắn đã sớm dự cảm được, bây giờ hiện ra trước mắt có thể là một trận đại chiến trước nay chưa từng có. Bọn hắn cho dù là bây giờ còn chưa có kế hoạch tham chiến, cũng là muốn chuẩn bị kỹ càng bị dự ba ảnh hưởng. Người đồng thứ nhất là Nam Cương Bích Hoa Thần Quân. Bây giờ sau lưng hắn liền giống như triển khai một cây quạt cực lớn. Quạt nan rõ ràng muốn một thanh nan quạt bất kỳ chính là một đạo pháp tắc hiển hóa. Theo con ngươi của hắn co rút lại nhìn hướng Phương Quý, một thanh nan quạt trong đó liền đột nhiên đánh về Phương Quý. Mà kết quả đánh ra thì khác biệt cùng với lẽ thường. Cũng không phải thực sự ném nan quạt tới trước Phương Quý, mà là thành nan quạt trong chốc nát, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Thế mà hợp thành từng hàng, vọt tới trước Phương Quý. Go! Tiểu Hắc Long Đai Bảo cảm ứng được hung hiểm ẩn chứa bên trong một kích này, nhảy dựng lên, xù lông phẫn nộ. Để cho ta tới. Phương Quý trở tay ấn Tiểu Hắc Long xuống, trong một tiếng quát khẽ, nhanh chân xông về phía trước, nhìn thấy một hàng pháp tắc kia vọt tới trước người hắn, chân đạp hư không. Chân phải đạp hư không, trong nháy mắt xuất hiện khí lưu vòng tròn mở rộng, mà thân hình thì lập tức biến mất không thấy. Lại sau một khắc, đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Bích Hoa Thần Quân, hung hăng đạp xuống. Soạt, nhưng không nghĩ tới Bích Hoa Thần Quân đón một quyền này cũng không ăn thiệt thòi dưới tình huống không chút chuẩn bị nào giống như trước đó. Giống to một tiếng, cây quạt khổng lồ bên cạnh đột nhiên vươn ra trước mặt, liền giống như bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc lồng, phong tỏa chính mình bên trong. Một quyền này của Phương Quý muốn đánh trên người hắn, liền tất nhiên bị từng tầng pháp tắc xen lẫn cuốn lấy cánh tay trước. Phương Quý ý thức được hung hiểm trong đó, đột nhiên thu quyền, thân hình vọt ra bên ngoài 10 trượng. Bích Hoa Thần Quân có thể trực tiếp mượn dùng lực lượng pháp tắc, mà pháp tắc chính là căn bản xen lẫn mà thành phương thế giới. Hắn dùng thần thông dừng lại pháp tắc, liền giống như có thể chia cắt một phương thế giới này. Bất kỳ đồ vật gì trên thế gian tiếp xúc đến pháp tắc liền tiếp nhận lực lượng thế giới sụp đổ. Đừng nói Phương Quý cảnh giới Nguyên Anh bây giờ, coi như là đại tu hóa thần tới, cũng không dám tùy tiện nhận lại lực lượng này. Biết sợ, cũng đã chậm. Bích Hoa Thần Quân xâm nghiêm cười to, tỏa ra bản tướng, chính là một đầu bích lân cự mãng, vội vã truy sát hướng Phương Quý. Lúc này hắn dùng pháp tắc hộ thể, hóa ra một phương tiểu thế giới, giấu chính mình vào bên trong tiểu thế giới đánh về Phương Quý. Chỗ hắn đến, pháp tắc thiên địa nhao nhao hiển hóa, hóa thành binh khí của hắn, khuấy động bốn phương, chuyện này liền tương đương với đứng ở thế bất bại. Có chút giống con nhím, đụng một cái liền khó giải quyết. Thân hình Phương Quý như cá bơi, tâm niệm vừa động nên đã kéo dài khoảng cách, lông mày hơi nhíu. Phù, còn không đợi hắn nghĩ ra đối sách, sau lưng bỗng nhiên có một trận cuồng phong xoắn tới. Lại là người trẻ tuổi mặc áo bào đen Tây Hoang, đứng trên mặt đất. Hắn một mực gác cao nhìn thân hình Phương Quý, trong lúc đột nhiên hai chân đạp mạnh, đại địa lấy hắn làm trung tâm, lập tức xuất hiện hố sâu rộng trăm trượng, mà mượn nhờ lực lượng một đạp này, giống như một viên đạn pháo vọt vào giữa không trung. Cả người thế mà cứ như vậy trực tiếp đập về Phương Quý, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà lực lượng va chạm này càng là cơ hồ viễn siêu lý giải của thường nhân. Hư không bị thân thể của hắn làm cho vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy hình nón giống như mũi khoan. Mũi nhọn này cắm ngay vào Phương Quý, trong hư không băng qua hư không, hung hăng đâm trên người Phương Quý. Sư, phản ứng của Phương Quý đã là cực nhanh, trong chốc lát liền tránh thoát cú va chạm này. Nhưng khí lưu dư ba dẫn động chung quanh vẫn tác động tới Phương Quý, thế mà bị giật một cái lảo đảo, suýt nữa rơi xuống đất, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nhục thân của tên vương bát đản này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Suy nghĩ vừa mới hiện, liền đã cảm giác được một đạo sát cơ sau lưng. Trong đáy lòng Phương Quý hơi kinh hãi, nhanh chóng bứt ra quay ngược trở lại. Sau đó liền nhìn thấy một thanh trường kiếm tiếp cận trong suốt sát qua chóp mũi của mình. Mà vào lúc này, nữ tử váy đỏ, đông thổ cầm thanh kiếm kia, thế mà còn đang xa xa bên ngoài trăm trượng. Phương Quý cắn răng, thân hình vừa mới định rút lui. Thế nhưng không nghĩ tới, trường kiếm rõ ràng vừa vòng qua hắn kia lại đổi hướng, kiếm chém xuống giữa trán. Phương Quý vội vã chạy trốn, trong chốc lát nhảy ra bên ngoài trăm trượng chậm rãi quay người. Cúi đầu nhìn xuống, liền đã thấy trên áo bào của mình đã hiện ra hai vết kiếm. Đều là hiểm, lại càng hiểm, lệch một ly liền sẽ làm bị thương nhục thân của mình. Nhất là giữa trán, cảm thấy mát lạnh, đó là dấu hiệu đã bị kiếm khí của đối phương xâm nhiễm. Ba người này đều có chút bản sự. Phương Quý ngẩng đầu nhìn lên bọn hắn từ nơi xa. Lúc này hắn ngược lại có chút lý giải lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông trước khi hắn hóa anh. Ba người bọn hắn kỳ thật đều là cảnh giới nguyên anh, tu vi cùng với hắn đơn thuần chỉ là sợ cũng không mạnh hơn mình, thậm chí còn yếu hơn một chút. Thế nhưng bọn hắn ở bên ngoài tu vi đều nắm giữ một cỗ lực lượng siêu việt lý giải của thường nhân. Cũng chính là bởi vì mượn nhờ loại lực lượng này liền khiến bọn hắn càng lộ ra cao thâm mặt chắc. Đừng nói nguyên anh, chỉ sợ hóa thần trước mặt bọn hắn cũng đều không chiếm được tiện nghi. Bích Hoa Thần Cân tu là tịch diệt pháp thiên địa, đúng là hóa pháp tắc thiên địa cho mình dùng. Thiên địa ở trong mắt hắn chính là binh khí. Về phần tu luyện tới cuối cùng, bọn hắn lựa chọn hóa thân thiên địa hay thôn phệ thiên địa, cho dù ai cũng không biết. Người trẻ tuổi mặc áo đen tới từ Tây Hoang, chuyên tu nhục thân, nhục thể của hắn cường đại đạt đến một cái trình độ khó có thể tưởng tượng. Dị bảo khó thường, trừ tà bất xâm. Phương Quý đã từng ở trong miệng của kỳ cung Bạch Quan Tử, nghe nói qua con đường của một ít người chuyên tu nhục thân, đạt tới một loại cảnh giới thiên địa, diệt, tà bất diệt, ngược lại rất dễ dàng nhìn ra được. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen Tây Hoang này chính là đi ra một con đường như vậy. Mà nữ tử váy đỏ đông thổ kia, Phương Quý thế nhưng không nhìn thấu nàng. Kiếm ý của nàng muốn tránh cũng không thể tránh, nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý có thể cảm giác được loại kiếm ý kia cũng không phải bản lĩnh chân chính của nàng. Nàng chỉ bay phấp phới ở đó, thế nhưng tạo ra cho người ta một loại cảm giác không giống người, có thể tùy thời biến thành một thứ khác. Mà thứ không nhìn thấu mới là hung hiểm nhất. Giao thủ mấy hiệp, duy nhất khiến cho Phương Quý ăn chút thiệt thòi cũng chính là nàng. Những thứ này liền đại biểu cho lực lượng con đường của nàng. Trong nguyên anh, ngươi đã được tính là không tệ, chỉ tiếc rằng ngươi cuối cùng chỉ là phàm nhân. Nam Cường Bích Hoa Thần Quân nghiêm nghị hét lớn, vội vã đánh về Phương Quý, chung quanh có vô tận pháp tắc xen lẫn. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang rơi trên đại địa bỗng nhiên bắn ra, đại địa lập tức bị đánh ra một cái hố, mặt đất kiên cố giống như bị hắn đạp thành mặt nước, chẳng những xuất hiện hố to, thậm chí tất cả bùn đất nham thạch đều vỡ thành bột mịn, hơn nữa còn run rẩy lúc lên lúc xuống, nâng lên hạ xuống, lan ra một loại cảm giác như gợn sóng mặt nước. Thân hình của hắn chính là đánh thẳng về Phương Quý. Soạt, mà vị nữ tử váy đỏ đông thổ kia thì mặt không biểu tình, huy kiếm quét ngang. Rõ ràng chỉ có một đạo kiếm, nhưng vào lúc này giống như hóa ra hai đạo kiếm quang phong bế trên dưới Phương Quý. Chung quanh trên dưới đều đã bị phong bế, ba người bọn hắn điên thủ, dường như muốn ở giữa một thức này liền hạ gục Phương Quý. Nói ta phàm nhân. Phương Quý ngon đầu đón thế công điên thủ ba người bọn hắn, có chút cúi đầu. Nói cũng kỳ quái, trước đây lúc ba người này trước sau tấn công hắn, hắn đều ý thức được không ổn, vội vã tránh né. Nhưng bây giờ ba người điên thủ tấn công, hắn ngược lại ngay cả ý tứ tránh né cũng không có, chỉ có chút cúi đầu, thấy ba người bọn hắn đánh tới trước người mới đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng ken két. Các người mù rồi, Phương lão gia ta chính là hậu đại tiên nhân. Một câu chưa nói hết, bỗng nhiên toàn lực thúc dục thần thông. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một đạo anh quang thoáng hiện. Nguyên Anh ngồi ngay ngắn giữa không trung, người khoác tiên bào, giải lụa tiên bay múa sau lưng. Đạo ẩn vô hình tràn nhập giữa thiên địa, dường như cho mảnh thiên địa âm u này bỗng nhiên trở nên sáng hơn mấy phần, giống như ánh nắng chói chang rọi khắp đại địa. Soạt, hắn đưa tay điểm một chỉ, giải lụa bên người vội vã bay về phía trước, va chạm với pháp tắc của Nam Cương Bích Hoa Thần Quân. Pháp tắc nguyên bản không gì có thể chia cắt, bản thân khó bị nắm bắt kia, thế mà bị giải lụa tiên đánh trúng cuốn ngược quay về. Lại sau một khắc, tiên bào trên người Phương Quý phát ra một đạo hư ảnh, hoặc nói là ánh đèn, thế mà soi sáng một phương bóng hình âm dương thái cực đồ, xoay chậm chậm, kiếm ý nữ tử váy đỏ đông thổ đánh tới cô hồ trong một na sát đã bị âm dương thái cực đồ dẫn đi, đồng thời ma diệt trong nháy mắt. Mặc dù khoảng cách cực xa, thế nhưng trường kiếm trong tay nữ tử váy đỏ bỗng nhiên vỡ nát vào lúc này. Đối mặt với người trẻ tuổi mặc áo bào đen tây hoang vọt tới chính diện, Phương Quý trong tiếng hít thở bỗng nhiên đánh ra một trường. Một trường này của Phương Quý áp lên trán người trẻ tuổi mặc áo bào đen, thân hình của Phương Quý lập tức lui về sau một tấc. Khí bẩn lưu quanh người nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen hư không vặn vẹo, khiến cho lực lượng của hắn cường hoành vô song. Nhưng vào giờ khắc này, trên tiên bào quanh người Phương Quý đồng dạng cũng là sơn ảnh phiêu đãng, giống như lực lượng từng tòa tiên sơn trên tiên bào gia trì trên người Phương Quý, khiến cho bản thân hắn rất nhanh là định trụ hư không. Một bàn tay đè xuống người trẻ tuổi áo bào đen, thế mà còn không đuôi lại chút nào, động tác hai người dừng lại. Sau đó, bàn tay hắn nhấc lên, bổ xuống phía dưới, thân thể của người trẻ tuổi mặc áo bào đen lập tức chìm xuống, rơi mạnh về phía mặt đất. Mà Phương Quý giữa không trung thì là từ từ đứng thẳng, chỉ là một động tác đơn giản, nhưng dường như ôm vào núi sông trong ngực. Không đúng. Nhìn Phương Quý lúc này, sắc mặt của thần tử ba bên đông thổ Tây Hoang Nam Cương đều bỗng nhiên đại biến. Bọn hắn phát ra một chuyện đáng sợ. Khí tức lúc trước chúng ta cảm ứng không phải tông chủ Thái Bạch Tông, mà là hắn. Rất khó hình dung sự kinh ngạc trong lòng ba vị thần tử Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương vào thời khắc này. Bọn hắn nguyên bản đều đã nhận định khí tức ngày đó khiến bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi là tới từ trên người của tông chủ Thái Bạch Tông. Cũng duy chỉ có dạng người đã từng làm ra chuyện chấn kinh thế gian giống như tông chủ Thái Bạch Tông mới có thể xuất hiện khí tức đáng sợ như thế, mới khiến cho người ta cảm thấy hợp lý. Chủ yếu hơn chính là lúc đầu cỗ khí tức kia chính là bắt đầu truyền tới từ trong động phủ tông chủ Thái Bạch Tông, làm sao lại trong lúc bỗng nhiên xuất hiện trên người thằng nhóc này. Chẳng lẽ là bọn hắn trong lúc bỗng nhiên trong lòng đều xuất hiện một cái phẫn uất không cách nào áp chế, cuối cùng triệt để hiểu rõ chân tướng. Lại bị lừa. Lúc này trong lòng bọn hắn ngoại trừ kinh ngạc càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, thậm chí là hoang đường. Chúng ta luôn cho rằng đã đoán được suy nghĩ của tông chủ Thái Bạch Tông kia. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đã coi thường hắn. Hắn đây cũng là bẫy dập mà hắn bày ra, cố ý để cho thằng nhóc này phóng thích khí tức trong động phủ của mình, khiến trong lòng chúng ta sinh hồ nghi kiêng kỵ với hắn, sau đó để cho thằng nhóc này mang theo Long Đế du ngoạn phía Nam, dẫn dắt chúng ta rời đi, thậm chí tìm cơ hội tại phương Nam dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị xử lý chúng ta, mà hắn ở tiền mình. Lại mượn tổ khí thế hư giả kia chấn nhấp đám tù sĩ, thu lấy đại quyền. Đáng giận! Một cục đá hạ ba con chim. Chuyện này chỉ sợ là một đá, mười chim, thậm chí trong từng bước âm hiểm cay độc. Vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, khó trách có danh lão cáo giả. Kiểu người tính toán sâu như vậy, thực là... Trên mặt mỗi người đều lộ ra một vài vẻ mặt cực kỳ phức tạp, sau khi phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Bọn hắn bình thường cũng tự tin có kiến thức rộng rãi, thiên tư bất phàm, nếu không cũng sẽ không được tuyển chọn, đạt được chỉ dẫn trên đường. Thế nhưng sau khi tới Bắc Vực mọi thứ đều rối tung cả lên, hết thảy đều bị người tính toán gắt cao, đơn giản giống như trở thành tiểu hài tử bị trêu đùa vậy. Mấu chốt là nếu bị trêu đùa một lần, bọn hắn sẽ còn phẫn nộ, sẽ còn thông cảm lòng. Thế nhưng bây giờ xem ra, chính mình chỉ sợ ngay cả một chút suy nghĩ nhỏ cũng đều bị tính toán, như vậy lại làm sao mà phẫn nộ. Được rồi, người trâu bò. Hiện tại mới biết, đã quá muộn. Phương Quý không biết suy nghĩ hoang đường trong lòng ba người bọn hắn lúc này, cũng không biết bọn hắn làm sao khi vừa cảm ứng được khí tức của chính mình, sau khi kinh hãi thế mà lộ ra nụ cười khổ. Chỉ là không có rảnh đi nghiên cứu, lửa giận trong lòng đã bốc lên, hắn cũng không khách khí với ba người này, trong tiếng quát to liền lao thẳng về Bích Hoa Thần Quân, huy hung uy đẫm liệt. Lui cho ta! Bích Hoa Thần Quân nhanh đón hung uy của Phương Quý, phẫn nộ hét to, vội vã phất tay áo. Đạo đạo pháp lực pháp tắc hiện hiện giữa thiên địa, giống như sóng to gió lớn dũng mãnh lao về Phương Quý. Sau khi phát hiện ra khí tức Phương Quý bất phàm, sự miệt thị không để Phương Quý vào mắt trước kia đã không còn. Nhưng giọng điệu vẫn là phẫn nộ như vậy, địch ý vẫn là nồng đậm như vậy. Nhưng không hiểu sao, sự ngông cuồng bên trong lại ít đi rất nhiều. Pháp tắc hiển hóa cực kỳ đáng sợ, phân giải vạn vật. Phương Quý nghênh đón vô tận pháp tắc cũng là đông mày nhíu chặt, giải lụa tiên bên nhờ pháp phới. Tịch diệt thiên địa pháp của Bích Hoa Thần Quân lợi hại ở chỗ có thể tự nhiên vận dụng lực lượng pháp tắc. Mà chuyện này vốn vượt qua cảnh giới bọn hắn, thậm chí siêu viện lực lượng hóa thần phổ thông. Bản thân hắn trốn trong tiểu thế giới không trọn vẹn, vận chuyển pháp tắc tấn công địch, liền có thể khiến hắn đứng ở thế bất bại. Mình thi triển chân ý hóa thành giải lụa tiên, ngược lại có thể ngăn cản lực lượng này, nhưng vẫn không đả thương được hắn. Đơn giản mà nói, lực lượng của giải lụa tiên chỉ có thể khiến cho mình ngăn cản lực lượng của hắn, lại không thắng được. Cho nên, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vào lúc cái ý nghĩ này hiện lên, trong lòng Phương Quý Điền đã có một chủ ý, tay áo vội vã rung động, một vòng màu xanh biếc hiển hóa. Tiên bào Trương Nguyên Anh của hắn vốn chính là hình bóng tiên linh chiếu ra, cành lá vươn ra, chính là gốc thanh mộc tiên linh kia. Mang theo tâm thần của Phương Quý khẽ nhúc nhích, trên gốc thanh mộc tiên linh kia liền có từng sợi màu xanh biếc lan tràn, liền nhanh chóng xông về phía trước. Sau khi nghênh đón pháp tắc màu xanh này lập tức quấn quanh pháp tắc bổ khuyết, thế mà san bằng pháp tắc thật nhanh, trở thành không có vật gì. Tịch diệt pháp thiên địa hóa thành thiên địa pháp tắc. Mà gốc thanh mộc tiên linh này không ngờ lại hóa pháp tắc về thiên địa. Mà pháp tắc trở thành thiên địa liền cũng không có vật gì. Màu xanh biếc quấn trên tiểu thế giới của Bích Hoa Thần Quân liền tương đương với lôi hắn trở về thế giới này. Phương Quý vung một trường tới, trường lực quần quận, khí thôn vạn dặm. Điều đó không có khả năng. Bích Hoa Thần Quân kinh ngạc khó tả, phẫn nộ hét lớn, thân hình vội vã hóa thành một đầu bích mãng hung tợn cắn về Phương Quý. Chỉ là dưới quái lực của người Phương Quý, khí tức bản thân hắn rất nhanh liền bị áp chế. Sau đó một trường của Phương Quý đánh vào chỗ dưới cổ bảy tắc, toàn bộ thân rắn giống như thùng nước. Vào lúc này, thế mà lập tức trở nên mềm nhũn, miệng phun máu tươi, nhanh chóng rớt xuống mặt đất. Không có lực lượng pháp tắc, Bích Hoa Thần Quân cũng chỉ là một đầu đại yêu cảnh giới Nguyên Anh. So đấu lực lượng Nguyên Anh tinh khiết, hắn còn lâu mới là đối thủ của Phương Quý. Người dám lấn ta! Ở sâu trong lòng đất phía dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét giống như sấm rèn. Sau đó, núi non dâng lên từ lòng đất. Đó là một người trẻ tuổi mặc áo bào đen, tây hoang, vừa mới bị một trưởng của Phương Quý ghim xuống từ giữa không trung. Thân hình hắn rơi xuống đền hãm thật sâu vào lòng đất. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng rõ ràng đã thực sự nổi giận. Trong tiếng giống thảm, cũng không biết phát động quái lực cỡ nào, dường như muốn dâng lên cả vùng đại địa, vô tận khí tức, lồng lộn từ dưới mặt đất, giống như cá bơi trong nước ngưng tụ đại lực, liền muốn lao ra bên ngoài. Chính là khinh người! Phương Quý vội vã đáp xuống, dẫm một cước trên đầu của đối phương. Lực lượng sơn ảnh quanh người ép xuống, lập tức dẫm đối phương lún vào trong lòng đất, hơn nữa còn lún sâu hơn so với vừa rồi. Hiện tại, tới phiên ngươi. Phương Quý mượn lực cú dẫm này, thân hình lao nhanh như thiểm điện vọt tới trước người nữ tử váy đỏ đông thổ. Thái Bạch Tông các ngươi tính toán tường tận hết tẩy, cũng không khỏi quá khinh thường anh hùng thiên hạ. Trên khuôn mặt của nữ tử váy đỏ đông thổ lúc này đã thanh lãnh đến cực điểm, cũng đã lộ ra ý kính sợ rõ ràng, nghênh đón Phương Quý nhanh chóng lao tới trước người. Nàng cũng cắn răng một cái, trong lúc bỗng nhiên nâng đầu ngón tay, vội vã bóp pháp ấn, ở chân trời phương Nam lập tức có vô tận hỏa ý ngưng tụ, thế mà tạo thành một con phượng hoàng che khuất bầu trời, từ xa đánh về phía này. Đạo Tam, ngưng lửa phương Nam, bất hỏa, chi hoàng. Chỉ là nàng còn chưa nói hết lời, sau đường Phương Quý, hư ảnh âm dương thái cực hiện, lưu chuyển trong không trung, rắn rắn chắc chắc ngăn trước người con phượng hoàng lửa kia. Hỏa ý khó mà hình dung quanh người con hỏa phượng kia, bộc phát đơn giản giống như là đang đối kháng với toàn bộ lực lượng của Nam Minh Đi Hỏa Phương Nam. Từ một trình độ nào đó mà nói, lúc này nàng ngưng tụ không phải là thần thông mà là vĩ lực thần minh. Nàng lại có thể tùy ý mời được một vị thần minh hạ vĩ lực xuống. Thế nhưng vĩ lực thần minh đụng phải âm dương thái cực đồ, chỉ rằng co không đến nửa khắc, từng sợi đều bị phân giải. Hỏa ý nàng ngưng tụ thành đạo hỏa phượng, nhưng âm dương thái cực đồ đại ma diệt hỏa phượng hóa về lực lượng của Nam Minh Đi Hỏa. Mà trong quá trình này, Phương Quý đã vọt tới trước người nàng một quyền trực tiếp đập về phía dưới. Này thì đạo tam, này thì ngưng lửa phương nam, này thì bất tử thần kê. Bành, bành, phốc. Nữ tử váy đỏ dưới thế tấn công điên cuồng Phương Quý, đau khổ trèo trống, liên tiếp ba quyền, đến lúc quyền thứ tư, rốt cục cũng không chịu được bị một quyền Phương Quý đánh vào tim, chấn động đến máu tươi đều cuồng phun ra ngoài, mà thời điểm ngã bay ra ngoài, sắc mặt cũng trở nên vô cùng trắng bệch. Ok, tập này dừng đây nha quý vị, mẹ chó sủa to quá, muốn đọc tiếp mà không được. Nhưng mà Phương Quý chơi hơi mất dạy, đấm vào tim. Đây này. Tiếp theo như nào quý vị bạn chờ trong tập tiếp theo nhé. Ok, giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.